Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1363, chương 1366, Elise thăm dò. Toàn bộ tràng diện im ắng, cái này không khí quỷ quái, để Hạ Minh cũng là cảm giác có chút không thích ứng. Tốt mọi người cái kia chơi đùa, không muốn bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng mọi người bầu không khí. Elise tại thời khắc này đứng trên đài, chậm rãi nói ra, Elise lời nói để tại chỗ người đều là gật gật đầu. Lúc này kêu to lên, chúng ta nghe Elise, cái kia chơi đùa, cái kia ăn một chút, cũng không biết là ai phụ họa một tiếng. Toàn bộ tràng diện ban đầu vốn có chút băng lãnh bầu không khí tại thời khắc này cũng là đạt được hòa hoãn, thì liền Hạ Minh đều là có chút cảm thán. Cái này Elise không hổ là Elise, vậy mà tại những người này trong lòng có mị lực lớn như vậy. Thân sĩ, không biết có thể hay không mời ngươi nhảy một chi múa đâu. Ngay tại Hạ Minh ngây người một lúc công phu, không biết Elise lúc nào đi vào Hạ Minh năm trước, cười mỉm nhìn lấy Hạ Minh. Không có ý tứ, ta không biết khiêu vũ. Hạ Minh đối với nữ nhân này không có hảo cảm gì. Hạ Minh cảm giác nữ nhân này có chút không tầm thường. Vừa vặn sử dụng chính mình, quay đầu liền đến mời mình khiêu vũ. Thật coi chính mình cái gì cũng không biết đâu. Sau đó Hạ Minh cười lạnh một tiếng. Thân sĩ, ngươi cũng quá không thân sĩ. Elise bạch Hạ Minh liếc một chút, cười nói, chẳng lẽ ta mời ngươi nhảy một chi múa đều cái này bao nhiêu khó khăn sao? Phải biết hiện trường rất nhiều người muốn mời ta khiêu vũ. Ta còn chưa nhất định có thể tiếp nhận đâu. Không có ý tứ, không hứng thú. Hạ Minh đạm mạc nói ra. Thật sao? Elise cười mỉm nói ra. Ngươi nếu là không cùng ta khiêu vũ, ta liền đem ngươi khi dễ chuyện ta nhi nói ra. Ta muốn đến lúc đó hẳn là sẽ có rất nhiều người nguyện ý vì ta ra mặt đi. Elise lời nói khiến Hạ Minh nhướng mày, khiến Hạ Minh lãnh ý càng sâu. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Hạ Minh cắn răng nói, lần này hắn đến nước Mỹ cũng là vì làm việc, lúc này đã đắc tội bút gia tộc. Tuy nhiên hắn không sợ, nhưng là cái này sẽ rất phiền phức. Căn cứ Elise trong tay trình độ, nếu như Elise thật thả ra tiếng gió lời nói, chỉ sợ còn thật hội có vô số người ra tay với hắn. Nhưng mà hắn hiện tại còn không thể uy hiếp Elise. Hiện đang uy hiếp Elise, hắn không khác nào là đang tìm cái chết. Cho dù là hắn tại Nghiêu Bức cũng không có khả năng cùng nhiều người như vậy chơi a. Cái này căn bản là chơi không lại a. Ta chính là đang uy hiếp ngươi làm sao? Elise giảo hoạt nói ra. Thế nào? Muốn không nên đáp ứng ta? Xem như ngươi lợi hại. Hạ Minh hít sâu một hơi, hung tợn nói ra. Sau đó Hạ Minh nhìn đến Elise vươn ngọc thủ. Hạ Minh không do dự, có tiện nghi không chiếm tên khốn kiếp. Nàng không phải là muốn khiêu vũ sao? Vậy sẽ phải trách hắn không khách khí. Hạ Minh một cái tay cùng Elise nắm cùng một chỗ, cái tay còn lại ôm Elise vòng eo. Elise cũng là như thế. Hai người bắt đầu nhảy lên cái này rung động lòng người hai người múa. Hạ Minh thế nhưng là khiêu vũ tông sư cảnh giới. Cái này khiêu vũ, tự nhiên là xe nhẹ đường quen. Cái này khiến Elise đều là hơi kinh ngạc. Phải biết, đồng dạng có thể nhảy tốt hai người múa, nhất định phải trải qua không ngừng liên hệ. Mà ở bọn họ mắc như vậy tộc, cái này hai người múa cũng là nhất định phải học hội đồ vật. Tuy nhiên nói không chắc tinh thông, nhưng là nhất định muốn biết, bởi vì ngươi lại tham gia một ít tụ hội thời điểm. Hội thường xuyên phát hiện cần nhảy dạng này múa, thế nhưng là Hạ Minh nhảy dựng lên vô cùng nhẹ nhõm. Mỗi một cái cước bộ, mỗi một cái động tác, liền phảng phất diễn luyện ngàn vạn lần, là như vậy hoàn mỹ, cho dù là nàng đều có chút theo không kịp Hạ Minh tiết tấu. Hạ, người khiêu vũ rất không tệ sao? Elise giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Hạ Minh. nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hạ Minh thấp giọng lạnh lùng nói, ta không làm gì à? Thoáng một cái, Elise ý cười càng đậm, khiến Hạ Minh lại là có chút bất đắc dĩ. Có điều Hạ Minh vẫn là uy hiếp nói, người tốt nhất không nên quá phận, nếu không, cho dù là liều mạng đắc tội nơi này tất cả mọi người, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hạ, ngươi nói Hoa Hạ đều giống như ngươi thần kỳ như vậy sao? Nắm giữ lợi hại như vậy vũ lực, còn có lợi hại như vậy vũ đạo, thậm chí còn có thể trị hết vỏ khô đặc biệt. Elise nói, soát, Hạ Minh sắc mặt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới, người này vậy mà biết hắn chữa cho tốt vỏ khô đặc biệt. Elise thì là cười tủm tỉm nói, hạ, ngươi không dùng kinh ngạc, ngươi chữa khỏi vỏ khô việc đặc thù nhi đã tại vòng tròn bên trong truyền ra. Có một người Hoa chữa cho tốt vỏ khô đặc biệt, tại Mỹ Quốc chỉ sợ đã không ai không biết, không người không hay. Hạ Minh nghe vậy, trầm mặc không nói, cho dù là biết lại có thể thế nào. Hạ Minh là sẽ không cho bọn họ chữa bệnh, ta lại không có để ngươi chữa bệnh, ngươi lão là kéo căng lấy khuôn mặt làm gì. Elise đột nhiên vươn tay ra, tại Hạ Minh trên cằm nhẹ nhàng địa sờ một chút, khiến Hạ Minh nhịn không được lạnh run. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Hạ Minh vội vàng lấy ra Elise tay, nổi giận nói, hạ, ngươi chỉ sợ không biết vỏ khô đặc biệt cùng bút giữa gia tộc quan hệ a. Elise cười mỉm nói ra, độc kia hẳn là bút gia tộc phía dưới, mà lại ngươi giải vỏ khô đặc biệt trên thân độc, hôm nay còn đánh bút gia tộc người thừa kế duy nhất Andrew. Ngươi nói hắn có thể hay không giết ngươi thì sao? Ha ha, Hạ Minh nghe vậy, ngược lại trở nên bình nhạt đi. Hắn nhưng là sát thủ chi vương, hắn sẽ sợ bút gia tộc sao? Nói đùa cái gì, nếu như hắn muốn chạy trốn, chỉ sợ còn thật không có bao nhiêu người có thể ngăn lại hắn. Đến mức tới Hoa Hạ, trở lại Hoa Hạ, đó chính là hắn địa bàn. Đến lúc đó những người này còn không phải đinh trên bàn thịt, đảm nhiệm chính mình xâm lược. Nói như vậy, ngươi cũng trước theo bút gia tộc một khối giết ta đi. Hạ Minh cười lạnh nói, không không không. Elise cười cười nói, ta đương nhiên sẽ không giết ngươi, ngươi thế nhưng là ta đệ nhất cái ưa thích nam nhân, ta Elise cũng sẽ không giết mình thích nam nhân. Nói đùa cái gì? Hạ Minh lắc đầu, nhìn ngươi toàn khối, ngươi đoán chừng cũng liền 19 tuổi a. Tại chúng ta nước Mỹ thế nhưng là rất khai phóng, nếu như hắn ưa thích một người nam nhân, như vậy hắn 16 tuổi liền sẽ đem thân thể giao cho nam nhân này. Elise cười cười nói, có điều, ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao biết ta toàn khối, theo ta nói biết rõ. Ngươi cũng không biết ta toàn khối. Biết ngươi toàn khối rất khó sao? Ta chỉ cần tính một chút thì đi ra. Ngoặc kép chấm hỏi. Tính một chút. Elise hơi sững sờ, sau đó cười khanh khách. Ngươi thật sự là càng lúc càng giống là các ngươi Hoa Hạ thần toán. Ngươi nói không tệ, ta chính là thần toán. Hạ Minh cười cười nói, vậy ngươi tính toán ta sau này đường sẽ như thế nào? Elise cười tủm tỉm nói, không tính. Hạ Minh nói, ha ha, ngươi cũng không gì hơn cái này sao? Ngươi không dùng kích ta, ta sẽ không mắc lừa. Ngươi người này cực kỳ không thú vị. Elise hừ hừ nói, liên quan gì đến ngươi nhi? Hạ Minh nhướng mày, nói, ta biết ngươi tới nơi này mục đích. Ngươi có phải là vì cái kia ngôi sao năm cánh chìa khóa mà đến đây đi? Oanh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.